Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, cướp ngục. Vừa nhận được tin tức, một đám Hoàng Hạc Lâu công người biết tập thể tiến công thành Hắc Nha nhà giam. Đồng thời Mây Linh tuyên bố trưa mai tại quảng trường xử tử Korea. Ta hỏi một cái, tiến công nhà giam người là Hoa Thanh Ảnh dùng tiền thuê đi. Một hòn đảo bên trên, Thần Vô Dạ hướng về phía Huy Dạ hồi báo lấy được tin tức mới nhất. Tiến công nhà giam bức Mây Linh sớm hành hình. Ha ha, không nghĩ tới tên kia nhiệm vụ cùng mục đích của chúng ta không sai biệt lắm. Đồng dạng để mắt tới Mây Linh, lợi hại a, có thể làm cho Mây Linh sớm hành hình. Mây Linh không muốn thật làm cho Korea chết, đêm nay liền sẽ bị buộc cướp ngục. Nói cách khác, tên kia đêm nay sẽ đối với Mây Linh động thủ. Trở về chuẩn bị một chút, đêm nay chúng ta tới cái một mũi tên chúng hai con nhạn. Huy Dạ khẽ cười nói, nhãn kính xa động thủ lúc Đại Thanh Sơn cùng Hoa Thanh Ảnh xuất hiện, dẫn đến nhãn kính xà ám sát thất bại. Nghĩ chằm chằm Đại Thanh Sơn không có khả năng, nhưng Hoàng Hạc Lâu công hội liền đơn giản hơn nhiều. Huy Dạ để cho người ta chú ý Hoàng Hạc Lâu công hội hành động. Không nghĩ tới thật là có thu hoạch. Sắc trời bắt đầu tối. Mai Lâm đại nhân, Mai Lâm đại nhân, người thế nào? Người tới. Mau đưa Nặc Đức y sinh gọi tới. Mới vào đêm, thành chủ trang viên bên trong liền truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Một chiếc xe ngựa rất nhanh chạy như bay đến. Ano y sinh, Mai Lâm đại nhân hắn thế nào? Đại nhân tài chuẩn bị ăn cơm, đột nhiên liền ói máu không ngừng, làm ta sợ muốn chết. Cha hỏi chính là lão quản gia Hoắc Khắc. Hoắc Khắc một mặt lo lắng hỏi, Mai Lâm đại nhân thân thể không có vấn đề lớn, đoán chừng là bị Korea tiểu thư sự tình kích thích. Ta khiến cho hắn uống chút yên giấc dược tề, lòng dạ bình thản liền có thể khôi phục như thường. Nhưng mà ngày mai còn muốn xử tử Korea tiểu thư, Mai Lâm đại nhân tình huống thế nhưng là khó mà nói. Không có việc gì, tận lực liền không nên quấy rầy hắn. Ano y sinh lắc đầu. Ai? Korea tiểu thư, đây thật là, ta hiểu được, cảm ơn ngươi, Ano y sinh, Hoắc Khắc giận dữ nói, Ano hết sức mau rời đi, mà không bao lâu, Mây Linh đột nhiên ói máu tin tức, tại thành Hắc Nha bên trong lặng yên truyền ra, bị tức đến ói máu, Mây Linh đêm nay xác định vững chắc muốn động thủ, nhãn kính xà, lần này ngươi cũng đừng lại để cho tên kia chạy mất. Huy Dạ nhận được tin tức, nhìn về phía một bên nhãn kính xa, lần trước không phải Đại Thanh Sơn tên kia ra tay đánh lén. Ta lúc ấy liền có thể giết hắn. Nhãn kính xa oán hận nói ra, ngươi cùng tên kia có thù. Huy Dạ thấy nhãn kính xa thái độ có chút không đúng lắm. Hắn cùng nhãn kính xa không phải lần đầu tiên hợp tác. Tập kích thất bại tình huống cũng có. Nhưng nhãn kính xà như thế hận một người, hắn còn là lần đầu tiên thấy, chỉ cần có ta ở đây, hắn cũng đừng nghĩ sống. Mắt rắn nhẹ nhàng trả lời, nói như vậy người đối với hắn hẳn là có hiểu biết. Trái phải vô sự, nói nghe một chút, Huy Dạ nhiều hứng thú mà hỏi, ân oán cá nhân, quá mức cụ thể ta liền không nói, bất quá ta khuyên người tốt nhất đừng khinh thường hắn. Hắn không phải người bình thường. Nhãn kính xà lắc đầu, cũng không nguyện ý để lộ quá nhiều tin tức. Huy Dạ biết nhãn kính xà không phải là không muốn nói Trần Binh sự tình, mà là không muốn tiết lộ hắn tin tức của mình. Nhún nhún vai, Huy Dạ không hỏi tới nữa. Vào đêm sau, thành Hắc Nha một mảnh yên tĩnh, cùng bình thường thành Hắc Nha không có gì sai biệt. Người nào? Nhưng ở hơn 2 giờ sáng, nhà giam chỗ cửa lớn xuất hiện một cái bóng người màu đen. Đề phòng thủ vệ lớn tiếng quát hỏi người tới. Bóng người màu đen không có trả lời. Hắn vung tay lên, một cái màu đen viên thuốc liền bay ra ngoài, phóng xuất ra hàng loạt khói đen. Phù phù, nhà giam nhóm lớn thủ vệ nghe tiếng đi ra, vừa vặn bị khói mù bao phủ. Không kịp phản ứng, liền từng cái té xỉu xuống đất. Bóng người màu đen tùy tiện mở ra nhà giam cửa sắt lớn. Phi thân mà đi, có thủ vệ nghe hỏi vừa mở ra. Cũng là bị hắn tùy tiện chế phục. Hiện tại liền theo ta đi. Lập tức, đi vào nhà giam bên trong nhất. Giam giữ lấy Korea nhà tù. Bóng người màu đen mở ra nhà tù cửa sắt. Thanh âm khàn giọng đối bên trong Korea nói ra. Korea gật gật đầu, nhanh bước ra ngoài. Bóng người màu đen tay khẽ động, cũng giải trừ trên người nàng còng tay cùng chân còng tay. Hai người bước nhanh từ nhà giam đi ra, mà thành hắc nha bên trong cư dân còn không có cái gì phát giác. Cướp ngục, vu sư Korea bị cướp ngục. Nhưng hai người ra nhà giam không có mấy bước, tại phía trước ám ra, purple thanh âm liền gầm thét mà lên. Theo purple âm thanh âm vang lên, xuất hiện là một đám thành hắc nha thủ vệ. Korea thật trốn thoát, nhanh, bắt lấy Korea cùng đồng bạn của nàng. Thủ vệ kinh hãi, bọn hắn chỉ là bị purple gọi tới, nói Korea muốn vượt ngục. Bọn hắn vốn là không tin, chỉ là trở ngại purple, không thể không theo tới. Làm sao biết Korea thật trốn thoát? Trong chốc lát, thành hắc nha tiếng cảnh báo vang lớn. Phụ cận thủ vệ toàn lao qua. Bên này đi, bóng người màu đen không nghĩ tới nhanh như vậy liền sẽ bị người phát hiện. Thanh âm hắn chìm xuống, chuẩn bị chạy đến một bên hẻm nhỏ, thoát khỏi truy binh. Nhưng ở bên cạnh hắn Korea, lúc này lại là tay khẽ động, bắt hắn lại màu đen khăn trùm đầu. Một lần kéo xuống, bóng người màu đen lộ ra hình dáng. Mai, Maylin thành chủ, ta không nhìn lầm a? Thật là Maylin thành chủ. Maylin thành chủ hắn cướp ngục. Thấy rõ ràng bóng người màu đen bộ dáng, vây tới thủ vệ từng cái ngạc nhiên không thôi. Không ít người không dám tin vào hai mắt của mình. Liền là Maylin. Maylin hắn cũng là vu sư. Mau đưa hắn bắt lại. Tại thủ vệ sau lưng, purple giống to. Thật. Tên kia nói lại là thật. Maylin cũng là vu sư. Purple sợ không thôi. Nhưng mà Maylin thân phận đã bại lộ, hắn chạy không thoát. Ngươi không phải Korea. Maylin kinh sợ không thôi nhìn về phía một bên Korea, một cái vu thuật hướng về phía nàng ném qua đi. Buổi chiều nhà giam đột nhiên bị tập kích, Maylin liền nghĩ đến có người bố trí bẫy dập, nhưng hắn đồng thời không lo lắng. Coi như thật có bẫy dập, chỉ cần hắn đem Korea cứu ra nhà giam, phía sau Korea liền có thể chính mình chạy thoát. Lùi một vạn bước, cướp ngục thất bại, hắn cũng có đầy đủ tự tin chạy thoát, thân phận sẽ không bại lộ. Vì thế, hắn thậm chí diễn ra một trận đột nhiên bệnh nặng tiết mục, cam đoan không ai hoài nghi đến trên người hắn. Nhưng nghìn tính vạn tính, Maylin làm sao cũng không ngờ được. Korea là giả, Korea sao có thể giả đến đây? Coi như Maylin chính hắn, cũng không có khả năng tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới đổi đi Korea. Korea thân hình khẽ động, tránh qua, tránh né Maylin công kích. Nhưng mà tại nàng tránh né công kích đồng thời, trong đêm tối, một mũi tên phá không mà đến, đột nhiên bắn trên đầu nàng. 43-8, một cái to lớn tổn thương bay lên. Korea bộ dáng bỗng nhiên biến đổi. Là ngươi, mạo hiểm giả kia. Maylin ngẩn người, tiếp theo nhận ra Trần Binh. Trần Binh không đếm xỉa tới sẽ Maylin. Dựa theo hắn kế hoạch, vạch trần Maylin thân phận về sau, hắn liền phải phối hợp chung quanh thủ vệ, đánh giết Maylin. Nhưng đột nhiên xuất hiện tập kích, khiến cho Trần Binh không thể không cải biến kế hoạch. Thương hại kia cùng độ chính xác sẽ không sai. Là nhãn kính xà tên kia. Tên kia con mắt đặc thù, chỉ sợ trong đêm tối cũng có thể như thường thấy Phật. Ta muốn tìm hắn sẽ rất khó. Bại lộ tại hắn tầm mắt dưới, sớm muộn sẽ bị hắn bắn chết. Không được, trước phải tìm ra vị trí hắn. Trần Binh không lo được Mây Lin, thân hình khẽ động, nhảy tót vào một bên trong hẻm nhỏ. Trần Binh biến mất, nhưng nhãn kính xa công kích không có đình chỉ. Hắn bắt đầu công kích chung quanh những thủ vệ kia. Mây Lin thân phận bị vạch trần, hắn hối tiếc không thôi. Thấy có người công kích thủ vệ, trợ giúp hắn chạy trốn, Mây Lin không nghĩ nhiều, quyết định trước chạy trốn lại nói. Truy, đừng cho hắn chạy trốn. Nhưng thành hắc nha thủ vệ đã triệt để bị kinh động. Nhãn kính xà mũi tên tốc độ công kích có hạn, không có khả năng từng cái ngắm bắn hết thảy thủ vệ. Nhóm lớn thủ vệ từ đằng xa chạy tới, lần nữa vây quanh Mây Lin. Đồng thời, thành hắc nha bên trong người chơi cũng là đã bị kinh động, dồn dập nghe hỏi chạy tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.